Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 570, trận pháp tông sư, góc truyện audio.com. Dương Lỗi không phải loại người dễ dàng chịu thua, nếu đối phương không có phát động sát trận, như vậy liền chứng minh hắn bây giờ không muốn đối phó mình, hoặc là, hắn căn bản không đem mình để vào trong mắt. Chu Nhiên ở trong phòng chú ý Dương Lỗi sợ hết hồn, tiểu tử này tính cảnh giác cũng quá mạnh mẽ, lực lượng tinh thần viễn xa thông huyền cảnh giới. Có thể có cảm quan linh mẫn như thế, này cũng đủ để cho mình thu làm đồ đệ, đối với một trận pháp sư mà nói có ba nhân tố trọng yếu, để hắn có thể thành một trận pháp sư ưu tú hay không. Số 1 lực lĩnh ngộ đối với trận pháp, thứ 2 là tu vi lực lượng tinh thần bản thân, thứ 3, đó chính là nghị lực. Thiếu niên trước mắt này, điểm thứ nhất cùng điểm thứ hai, hoàn toàn liền không cần thiết suy tính, lực lĩnh ngộ đối với trận pháp nếu như là vận may, vậy cũng đủ để chứng minh hắn đối với trận pháp có lực lĩnh ngộ không phải chuyện đùa, bằng không thì không thể nào sẽ dễ dàng đột phá hai cái ảo trận phía trước. Điểm thứ hai, tu vi lực lượng tinh thần, đó là không nghi ngờ chút nào tu vi tinh thần lực của hắn, vượt xa người bình thường, còn điểm thứ ba, nghị lực vậy thì còn chờ khảo chứng, bất quá đồ vật nghị lực này, là có thể bồi dưỡng, bây giờ hắn đã đem thiếu niên này liệt thành đệ tử của mình đến nuôi dưỡng, đệ tử này, sẽ làm chân truyền đệ tử của mình, kế thừa y bát của mình. Dương Lỗi cũng không nghĩ ngợi nhiều được, tiếp tục xông trận. Rất nhanh ảo trận sát trận, bị Dương Lỗi không trở ngại liền xông qua hơn một nửa. Mặc dù sát trận là sát khí tứ phía, bất quá ở dưới chân thực ưng nhãn của Dương Lỗi, thêm vào lưu vân bộ, hữu kinh vô hiểm đã qua, hơn nữa tốc độ qua cực kỳ nhanh, bất quá ngăn ngắn nửa giờ mà thôi, điều này làm cho Chu Nhiên trợn to hai mắt quá kinh ngạc nửa giờ. Đây cũng quá nhanh một chút, cho dù là đại tông sư cảnh giới trận pháp sư, ở trong vòng nửa giờ cũng không nhất định có thể đi xong hơn nửa. Dương Lỗi nghỉ ngơi một thoáng, sau khi khôi phục lực lượng tinh thần, lần thứ hai bắt đầu. Rất nhanh, lại qua nửa giờ, Dương Lỗi đi xong trận pháp. Nếu như thay đổi là những người khác một canh giờ, đừng nói đi ra toàn bộ trận pháp này, cho dù muốn đi ra cái ảo trận thứ nhất cũng không phải một chuyện dễ dàng. Cái gọi là sai một ly đi một dặm, như vậy ở trong trận pháp, chỉ cần đi nhầm từng chút, cái kia khác biệt là ngàn dặm, cho dù biết trận pháp này, không có chân thực ưng nhãn như Dương Lỗi, như vậy định vị tinh chuẩn, cũng không thể nào ở trong vòng một giờ đi xong. Mà Chu Nhiên ở trong phòng đã triệt để trợn tròn mắt, tiểu tử này, quá lợi hại, đại tông sư cảnh giới trận pháp sư. Hoặc là, đã đạt đến cảnh giới trong truyền thuyết, nhưng cái này không thể nào, xem tuổi của hắn, rất rõ ràng bất quá là khoảng 20 tuổi mà thôi. Tại tu luyện giới, tu vi đạt đến tạo hóa cảnh, đối với một người tuổi càng nhỏ, càng là dễ dàng nhìn ra, rất hiển nhiên, thiếu niên đi ra bản thân tỉ mỉ bố trí trận pháp này, tuổi của hắn tuyệt đối sẽ không vượt quá 50 tuổi, xem ra hẳn là khoảng 20 tuổi. Mà lúc này Dương Lỗi đi xong trận pháp, chân thực ưng nhãn toàn lực triển khai, tìm vị trí mục tiêu của mình. Khi Dương Lỗi nhìn quét đến phòng ốc phía trước, không khỏi giật mình, người này biểu hiện giống như là người bình thường, khí tức không có một chút nào lộ ra ngoài, cao thủ, đây tuyệt đối là Góc truyện audio.com, cao thủ, hơn nữa còn là siêu cấp cao thủ, so với huyết quỷ cường gia nhiều lắm, bây giờ tu vi của mình đã là tứ tượng quy chân, lực lượng tinh thần so với ngũ khí triều nguyên cảnh giới bình thường còn muốn mạnh hơn rất nhiều, thậm chí có thể so với lục đạo luân hồi cảnh giới võ giả, nhưng lão giả này, một tia khí tức cũng không có làm cho mình cảm giác được, như vậy tu vi lão giả này, thực là quá kinh khủng. Giữa lúc Dương Lỗi lòng sinh ý lui, Chu Nhiên mở mắt, thân hình cấp tốc biến mất, lập tức đã xuất hiện ở trước mặt Dương Lỗi. Tiểu hữu, ngươi rất tốt, lại có thể dễ dàng đi ra trận pháp của ta như vậy. Chu Nhiên nhìn Dương Lỗi nói, tiền bối, ngài, ha ha, cái kia, tiền bối kia ngài quá khen, thật có lỗi, tiểu tử đi nhầm đường quấy rối ngài, lúc này liền đi, tiểu tử cáo từ. Dương Lỗi nhìn thấy Chu Nhiên, trong lòng chấn động mạnh, ngoài miệng đánh ha ha nói. Tiểu hữu, chớ khẩn trương, ta sẽ không đối với ngươi bất lợi. Chu Nhiên nhìn thấy Dương Lỗi khẩn trương như vậy, khẽ cười ôn hòa nói. Ha ha, cái kia, tiền bối, ngài thật sự sẽ không đối với ta bất lợi. Dương Lỗi vẫn còn có chút lo lắng, dù sao những lão già này, đều là lão quái vật đã sống mấy ngàn năm, thậm chí là mấy chục ngàn năm, tính cách đều là cực kỳ quỷ dị, ai biết hắn có phát rồ, muốn giết mình hay không, vừa nãy cái tốc độ biến thái kia tựa hồ cũng không so với thuần tức thiên lý của mình chậm. Nếu như mình dùng thuần tức thiên lý, thật không biết có thể đi được hay không, đương nhiên nếu như tiến vào mộng ảo thế giới, hẳn là không có vấn đề quá lớn, dù sao bất quá là chuyện trong nháy mắt, đương nhiên cái kia cũng cần phải thời gian. Chu Nhiên nghe vậy không khỏi trừng mắt, tiểu tử này, lại không tin mình. Lão Phu nói chuyện xưa nay đều là nhất ngôn cửu đỉnh, nói sẽ không đối với ngươi bất lợi, cái kia dĩ nhiên là sẽ không đối với ngươi bất lợi. Vậy ta an tâm, Dương Lỗi thở phào nhẹ nhõm, lão già này nếu nói như vậy, cái kia trên căn bản sẽ không đổi ý, tu vi đạt đến cấp độ như vậy, trên căn bản đều sẽ không đổi ý, đương nhiên làm người ma đạo lại không nhất định, bất quá lão già này cho Dương Lỗi ấn tượng, nhưng không phải loại người như vậy. Tuy rằng không biết lão giả này tên gì, lai lịch thậm chí là tu vi, Dương Lỗi cũng không sử dụng giám định thuật, ngược lại giám định cũng là giám định không ra. Tiểu hữu, mời ngồi. Chu Nhiên vung tay lên, liền xuất hiện một cái bàn, hai cái ghế. Bàn là bàn đá bạch ngọc, cái ghế cũng là thượng đẳng hoàng hoa lê mộc chế tác, hơn nữa còn là hơn vạn năm, đồ tốt bực này tại huyền cơ môn cũng không có mấy bộ. Chỉ cái bàn này, đó quả thực là giá trị liên thành, một bộ bàn ghế như thế ít nhất cần mấy trăm viên cực phẩm linh thạch. Tiền bối, ngài gọi tiểu tử có chuyện gì sao? Dương Lỗi nhìn Chu Nhiên hỏi, đối với lão giả này, Dương Lỗi cũng tò mò, hắn hẳn là Tu La Điện trưởng lão, hơn nữa địa vị cực cao, lẽ nào hắn chính là sư phụ của Chu Chính? Bất quá cũng không có khả năng lắm, Chu Chính nói sư phụ hắn ở bên trong cấm địa xử lý sự tình Cửu Thiên Luyện Hồn Đại Trận, lão giả trước mắt này vô cùng nhàn nhã, cũng không có cỗ huyết tinh chi khí kia, bình thường người bố trí Cửu Thiên Luyện Hồn Đại Trận muốn tế luyện 100.000 sinh hồn, không thể nào không có một tia huyết tinh chi khí. Tiểu hữu, ngươi nên là người chính đạo tới ngăn cản bọn. Góc truyện audio.com, họ bố trí Cửu Thiên Luyện Hồn Đại Trận chứ, ngươi là đệ tử Huyền Thiên Tông, cách chương.